Đấu La, chuyển sinh Nham Vương Đế Quân Trần Thế rảnh rỗi bơi chương 564 tới chương 571. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nàng thiếu nữ trong chiếc áo khoác đặt nhược đà lên bàn, nói với mọi người một câu rồi bước ra khỏi phòng khách. Khi đi ngang qua Thảo Thần, giọng nói đầy nghi hoặc của đối phương đã khiến nàng dừng bước. Ngươi là? Thảo Thần chưa từng gặp mặt Ghi Rông, nhưng thân phận của cô lại khiến nàng vô cùng tò mò. Vị thiếu nữ này, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, huống chi, thứ nàng vừa ôm chính là Nhược Đà Long Vương. Long Vương tính tình ra sao, ai mà không biết. Vậy mà lại có thể thân thiết với vị này đến thế, thật khiến người ta hiếu kỳ. Thảo Thần và Chung Ly quen biết nhau sau khi ma thần chiến tranh kết thúc, còn Ghi Rông lại biến mất trong thời kỳ ma thần chiến tranh, vì vậy hai người không hề quen biết nhau. Lời của Thảo Thần có chút đường đột, nhưng đó là hành động theo bản năng. Nghe vậy, Ghi Rông dừng bước, không hề tỏ ra khó chịu, tức lời, chào cô, Bua. Ta là Haren Túc, mọi người thường gọi ta là Ghi Rông. Biết được thần danh của thiếu nữ trước mắt, Thảo Thần thoáng sững sờ. Trần Chi Ma Thần, Haren Túc. Ta từng nghe qua về người khi đến Lai U du ngoạn. Người người không phải đã. Đột nhiên, Thảo Thần như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên, nói tiếp, cũng đúng, ta và người cũng tương tự nhau, có thể sống lại cũng là chuyện bình thường. Ghi Rông chỉ cười mà không nói, cũng không giải thích gì thêm, tình huống của nàng và Thảo Thần vốn không giống nhau. Thời gian thấm thoát, 10 năm đã trôi qua. Đúng vậy, 10 năm. Trong 10 năm này, Đấu La Tinh đã có những thay đổi long trời lỡ đất. Dưới sự dẫn dắt của Chung Ly, đại lục Đấu La và đại lục Nhật Nguyệt đã va chạm và sáp nhập làm một. Sau khi hai lục địa hợp nhất, cuộc chiến tranh trong tưởng tượng đã không hề xảy ra. Phía đại lục Nhật Nguyệt tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Dưới sự chỉ dẫn của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, họ không hề xung đột với đại lục Đấu La mà hòa hợp một cách hữu hảo. Đại lục Nhật Nguyệt đã mang đến hệ thống hồn đạo sư tưởng chừng đã biến mất, giúp đại lục Đấu La một lần nữa có được hồn đạo khí. Họ sở dĩ dễ dàng chấp thuận như vậy là vì trên đại lục Đấu La có thần, mà không phải một, là rất nhiều vị thần. Hơn nữa, sư phụ của các hồn đạo sư, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, cũng đến từ đại lục Đấu La. Vì vậy, tất cả mọi người không chút do dự, trực tiếp dung hợp. Cũng vào lúc này, đại lục Đấu La đã thay đổi quy củ. Dưới sự lãnh đạo của Tuyết Thanh Hà, chế độ quân chủ lập hiến của đại lục Đấu La được đổi thành chế độ liên bang. Bất kể là người của đại lục Đấu La hay đại lục Nhật Nguyệt, thông qua bầu cử, đều có thể trở thành chủ nhân của liên bang. Đương nhiên, cuộc bầu cử này vô cùng nghiêm ngặt, 5 năm thay đổi một lần. Đối với quy định này, người của đại lục Nhật Nguyệt ai nấy đều sáng mắt lên. Họ vốn tưởng sẽ phải sống dưới cái bóng của đại lục Đấu La, không ngờ lại có một quy định như vậy ra đời. Với kết quả này, người dân đại lục Nhật Nguyệt vui vẻ chấp nhận. Người dân đại lục Đấu La tuy không hiểu tại sao Tuyết Thanh Hà lại làm vậy, nhưng họ cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, đây cũng là thiên hạ của nhà họ Tuyết, Tuyết Thanh Hà đã bằng lòng chia sẻ quyền hành cho người trong thiên hạ, làm sao có chuyện người trong thiên hạ không chấp nhận. Để trở thành chủ nhân liên bang, cần phải nhận được sự ủng hộ của đa số, vì thế, những người có tham vọng bắt đầu nỗ lực phấn đấu 10 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Trữ Phong Trí, Oscar lần lượt thành thần. Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch cũng vậy. Bốn người thành thần nhưng không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, tạm thời họ cũng không có ý định gây sóng gió. Có lẽ họ đang chờ đợi một cơ hội, cũng có lẽ đã sớm từ bỏ. Tuyết Thanh Hà cũng đã buông bỏ mọi việc trong tay, tiếp nhận khảo nghiệm của Thiên Sứ Thần, và mất 3 năm để trở thành Thiên Sứ Chi Thần. Lần này, Thiên Đạo Lưu không chết. Không cần Chung Ly ra tay, Bỉ Bỉ Đông đã đi trước một bước. Nàng đã thôn phệ Thiên Tầm Tật, lợi dụng năng lượng của hắn để mở ra khảo nghiệm thứ 9 của Thiên Sứ Thần cũng không phải chuyện khó. Thiên Nhận Tuyết sau khi trở thành Thiên Sứ Thần, cũng đã khởi động cuộc bầu cử chủ nhân liên bang lần đầu tiên. Điều bất ngờ là, nàng lại trở thành chủ nhân liên bang đời đầu tiên với 99% số phiếu, bỏ xa các đối thủ. Dù là người Nhật Nguyệt hay người Đấu La, ai cũng vô cùng khâm phục vị Thanh Hà Đại Đế này. Với quyết tâm cải cách và sự quyết đoán như vậy, để ngài ấy làm chủ nhân liên bang đời đầu tiên rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Thiên Nhận Tuyết khóc không ra nước mắt. Nàng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, đã đến lúc phải từ nhiệm, không ngờ lại bị người đời đẩy lên đỉnh cao, khiến nàng có chút mông lung. Không thể từ chối, nàng đành tiếp tục giả dạng Tuyết Thanh Hà để đảm đương chức vụ chủ nhân liên bang, đồng thời ra sức tìm kiếm nhân tài, hy vọng có người có thể hoàn thành sứ mệnh kế tiếp. Đối với việc này, người dân liên bang vô cùng vui mừng, quả nhiên họ đã chọn được một vị chủ nhân liên bang có trách nhiệm. Người vui kẻ sầu phía Chung Ly đã tập hợp đủ lục thần, nhưng vị hỏa thần kia lại mãi không thấy đến. Bất kể là âm thanh truyền đến trong gió, hay ký ức mà đại địa chuyên chở, đều không tìm thấy tung tích của vị hỏa thần này. việc sửa đổi quy tắc tầng đáy của đại lục đấu la cứ thế bị trì hoãn. Có vị thần đề nghị để Độc Bất Tử lấp vào chỗ trống này, nhưng sự lĩnh ngộ về hỏa của ông ta lại có thiếu sót, căn bản không thể gánh vác trọng trách. Ngay lúc mọi người đang bó tay, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trên mặt biển. Đó là một bóng hình hiên ngang, nàng cưỡi một chiếc mô tô, vi vu trên đại dương. Đúng vậy, chiếc mô tô của nàng có thể bay nơi này là đâu thế này? Murata với vẻ mặt đầy nghi hoặc lướt đi trên biển, có chút hoang mang cất tiếng. Đại lục Tây Vác gần đây có thể nói là tai ương dồn dập, nàng là hỏa thần, một trong bảy chấp chính trần thế, có rất nhiều việc phải lo. Một ngày nọ, nàng đang cưỡi chiếc mô tô yêu quý của mình lượn lờ trên bầu trời, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng đột nhiên bị dịch chuyển đến mặt biển. Sao có thể không khiến Murata hoang mang cho được? Trên đại lục Tây Vác, thỉnh thoảng sẽ có người biến mất, chuyện này Murata biết, nhưng nàng không ngờ lại nhanh đến lượt mình như vậy. Là một thần minh, dù nàng chỉ là một con người, 10 năm cũng không phải là khoảng thời gian quá dài. Đúng vậy, Murata cũng giống như Furina, đều mang thân thể con người, chỉ có điều, nàng sở hữu sức mạnh mà Furina chưa từng có, là một vị thần thực sự. Sau một hồi lâu lướt đi trên biển, Murata cuối cùng cũng nhìn thấy đất liền, khoảnh khắc ấy, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng. Cùng lúc đó, những người trên đất liền nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng, thậm chí còn hít một hơi khí lạnh. Đây là loại hồn đạo khí kiểu mới sao? Không chỉ bay được, mà còn ngầu như vậy. Bay lượn trên không trung không khó, chuyển hướng trên không trung cũng không khó, nhưng để ngầu được như vậy thì hai lục địa hợp nhất, Murata từ biển tiến vào đại lục, đúng ngay phương hướng của đại lục Nhật Nguyệt khi xưa. Vì thời gian sáp nhập vẫn còn khá ngắn, nên người ở đây am hiểu về khí cụ hơn người trên đại lục đấu la. Trong liên bang cũng có hồn đạo khí phi hành, nhưng đa số chúng đều được đeo sau lưng. Một thú cưỡi phi hành như thế này, quả thật khiến người ta sáng mắt, lòng dâng lên nỗi khao khát. Ai mà không thích một thứ trông vừa hoang dã, lại vừa có thể bay lượn như thế chứ? Thấy có người, Murata cũng hạ xuống mặt đất, chiếc mô tô của nàng từ chế độ bay chuyển sang chế độ bình thường, đôi cánh lửa ở phần đuôi cũng biến mất. Khi đáp xuống đất liền, chiếc mô tô vẫn có thể chạy, tốc độ còn không hề chậm. Các hồn đạo sư hai mắt sáng rực, cái hồn đạo khí này lại có cả hai hình thái trên không và trên bộ sao. Trong phút chốc, các hồn đạo sư thông minh đã nảy ra một ý tưởng. Nhìn bề ngoài là một thanh kiếm, cũng có thể dùng như kiếm, nhưng nếu trong kiếm gắn thêm súng và tia laser, có phải sẽ vừa có thể tấn công tầm xa, vừa có thể cận chiến không? Chào các vị, xin hỏi đây là đâu? Murata vừa cất lời, đã mang theo chất giọng vương giả của Nát Lan, giọng nói vang vọng, lại ẩn chứa một sự tự tin không gì sánh được. Chỉ cần nghe giọng, đã biết đây là một người ở địa vị cao, một cường giả. Nghe những lời này, đám người thoáng sững sờ, có chút ngơ ngác. Lời nói của người phụ nữ này quả thật có một ma lực khiến người ta say đắm, dù có hơi lớn tiếng thưa hồn đạo sư đại nhân, nơi đây là thôn Bắc Cá, một người đứng gần đó chắp tay với Murata, nói với vẻ vô cùng cung kính. Có được một thú cưỡi như vậy, chắc chắn là một vị hồn đạo sư đại nhân. Câu trả lời của hắn trong tình huống bình thường không có vấn đề gì, nhưng Murata vừa mới đến thế giới này không lâu, làm sao hiểu được những thứ này. Hồn đạo sư đại nhân. Thôn Bắc Cá. Hồn đạo sư là gì? Murata nghi hoặc hỏi, nàng tràn đầy tò mò về thế giới này. Dựa vào câu trả lời của đối phương, nơi này chắc chắn không phải đại lục Tây Vác. Là hỏa thần, dù nàng ít khi quan tâm đến các quốc gia khác, nhưng trên đại lục Tây Vác tuyệt đối không có nghề nghiệp hồn đạo sư. Vì vậy, nàng nghi ngờ mình đã xuyên không? Lời này vừa thốt ra, đám người ngơ ngác nhìn nhau, có chút mông lung nhìn về phía Murata, rồi lại nhìn thú cưỡi của nàng. Vị hồn đạo sư đại nhân này chẳng lẽ đang nói đùa? Nàng sở hữu một hồn đạo khí như vậy, mà lại không biết hồn đạo sư là gì sao? Đúng rồi, vị đại nhân này chắc chắn đang nói đùa. Nghe nói hồn đạo sư càng cao cấp thì càng có những tật xấu kỳ quặc, ví dụ như vị Lưu Vân Tá Phong Chân Quân kia, nàng không chỉ là sư phụ của đông đảo hồn đạo sư, mà còn có vài tật xấu. Cách tự xưng thì không nói, nàng còn luôn ra vẻ hồn đạo khí của mình là thiên hạ đệ nhất. Thôi được, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân quả thật là thiên hạ đệ nhất, nếu không nàng cũng chẳng thể là sư phụ của các hồn đạo sư. Đại nhân nói đùa rồi, tuy không nhìn ra được hồn đạo khí phi hành này của ngài là cấp mấy, nhưng phẩm giai chắc chắn không thấp. Người kia vẫn cung kính nói. Giống như đại lục đấu la, kẻ yếu tôn trọng kẻ mạnh. Ở đại lục Nhật Nguyệt này, hồn đạo sư cấp thấp tôn kính hồn đạo sư cấp cao. Đây là quy tắc bất di bất dịch, trừ một vài tồn tại đặc biệt ra, không ai có thể phá vỡ. Murata không nói nên lời. Nàng thật sự không biết, chứ không phải đang nói đùa. Murata lắc đầu. Tiếp tục hỏi nữa chắc cũng không ra kết quả gì, nói một tiếng cảm ơn rồi cưỡi chiếc mô tô yêu quý của mình rời đi. Nếu gặp được người quen thì tốt. Sau khi Murata rời đi, đám người vẫn ngơ ngác nhìn nhau, chưa thể hoàn hồn. Vị đại nhân này thật thú vị, trông có vẻ là một nhân vật chính diện. Nàng ấy thế mà lại nói cảm ơn, có lẽ vị đại nhân này thật sự không biết hồn đạo sư là gì, định kiến trong lòng người ta giống như một ngọn núi lớn, rất khó lay chuyển. Trong những tình huống đặc biệt, lẽ thường sẽ xuất hiện đầu tiên trong đầu, từ đó làm giảm đi khả năng phán đoán của con người. Lên đường lần nữa, Murata cưỡi xe không mục đích, thỉnh thoảng dừng lại quan sát xung quanh. Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến Murata lập tức cảnh giác. Trong cơn gió này, lại ẩn chứa thần lực. Trời ơi, thật sự là người sao, Murata. Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, đó là giọng thiếu niên. 10 năm, tròn 10 năm rồi đó. Ngươi lại đến muộn hơn Buer cả 10 năm. Có trời mới biết hắn và Chung Ly đã tìm vị này bao lâu, cuối cùng cũng chỉ đành tay trắng trở về. 10 năm, ròng rã 10 năm, họ đã đợi vị này suốt 10 năm qua. Người đến không ai khác chính là phong thần Bác Ba Tô, tên thường gọi là Venti. Khi Venti xuất hiện trước mặt Murata, nàng nghi hoặc nhìn hắn. Vị thiếu niên này nhận ra nàng, gọi đúng tên của nàng. Buer. Đó không phải là thần danh của Thảo Thần sao? Còn nữa, cái gì gọi là muộn hơn Buer 10 năm? Suy nghĩ một chút, kết hợp với thần lực của Venti, Murata cất lời, ngươi là phong thần Bác Ba Tô. Lần này Venti không hề giả vờ hay diễn kịch, trực tiếp gật đầu, đúng vậy. Lục thần đã tề tựu tại mảnh đại lục này được 10 năm rồi, Murata, hoan nghênh ngươi đến. Murata tròn mắt. Morak biến mất, Belebun biến mất, Bác Ba Tô biến mất, thì ra họ đã sớm đến thế giới này, xem ra, còn đang chờ Murata, người cũng đã biến mất. Khoan đã, chẳng phải nàng chính là Murata sao? Các người đang chờ ta. Không sai, chỉ còn thiếu ngươi thôi. Nhận được câu trả lời, khóe mắt Murata khẽ giật. Có một khả năng là, nàng không hề muốn đến thế giới này, ở quốc gia của nàng, còn rất nhiều việc cần nàng xử lý. Nhưng đã đến thì cũng đến rồi, bây giờ nàng cũng không có cách nào trở về. Một lúc lâu sau, khi Venti đã giới thiệu xong về thế giới hiện tại, hắn liền mời Murata đến thành thiên đấu, kinh đô khi xưa. Bây giờ đã không còn kinh đô, vì đế quốc đã không còn tồn tại, chỉ còn lại liên bang đấu la. Đối với lời mời của Venti, Murata không từ chối. Đây xem như là tha hương ngộ cố tri, không có lý do gì để từ chối. Là hỏa thần thế hệ mới, nàng không hề quen biết với 6 vị thần còn lại, cũng chưa từng gặp qua Venti và những người khác. Nhưng điều đó không cản trở việc mọi người có cùng chức trách, xem như là đồng nghiệp. Lúc ngươi xuyên không, đại lục Tây Vác thế nào rồi? Venti hỏi ra nỗi lòng. Thực ra, hắn muốn biết Mondstadt thế nào hơn. Nghe vậy, Murata không nghĩ ngợi, lắc đầu nói, tai ương dồn dập. Đại địa xuất hiện những vết nứt, khí tức vực sâu tràn vào mặt đất, các nguyên tố phong, hỏa, lôi, thủy đều đã mất đi linh hồn, trở nên cuồng bạo vô cùng. Nghe những lời này, vẻ mặt Venti không mấy tốt đẹp, hắn cũng đã hiểu tại sao mình lại đến thế giới này. Đại lục Tây Vác bị hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Có thể di dời được bao nhiêu, thì phải xem duyên phận. Ngươi có biết Mondstadt bây giờ thế nào không? Venti có chút khó khăn nói, giọng điệu tràn đầy cô đơn. Murata lắc đầu, nàng ngay cả chuyện của Nát Lan còn chưa giải quyết xong, làm sao có thể quan tâm đến các quốc gia khác? Venti thấy vậy, cũng chỉ đành bất lực giang tay. Tay nhỏ giang ra, không tranh giành quyền thế. Hắn có thể làm gì chứ? Hắn chẳng thể làm gì cả. Thành Thiên Đấu là một trong những kinh đô cổ xưa nhất, người dân ở đây vốn bài xích hồn đạo khí. Nhất là khi hồn đạo khí công kích và phòng ngự mới được du nhập, đối với các hồn sư bản địa, đó đơn giản là một cuộc biến động. Nhưng theo thời gian, mọi người dần phát hiện ra hồn đạo khí cũng có ưu thế của nó, đặc biệt là hồn đạo khí phi hành và một số hồn đạo khí đặc thù khác. Dù không có ai dẫn dắt, mọi người cũng dần chấp nhận sự tồn tại của hồn đạo khí. Nói về người có tầm nhìn xa trông rộng nhất, phải kể đến Trữ Phong Trí. Khi ông trông thấy các hồn đạo khí công kích, phòng ngự, thậm chí là phi hành, có thể nói là hai mắt sáng rực. Ông còn bỏ ra rất nhiều tiền để mua về hai món hồn đạo khí cấp 9 từ phía Nhật Nguyệt, một món công kích, một món phòng ngự. Giờ khắc này, ông cuối cùng cũng đã có được chiến lực của một phong hào đấu la. Hồn đạo khí, rất có tương lai. Có trời mới biết các hồn sư hệ phụ trợ khao khát sức chiến đấu đến nhường nào, nhất là các gia tộc thuần hệ phụ trợ. Sự xuất hiện của hồn đạo khí có thể thay đổi hiện trạng của các gia tộc hồn sư hệ phụ trợ, càng có thể thay đổi rất nhiều quan niệm thông thường. Trữ Phong Trí không chút do dự, bắt đầu thu mua các kim loại quý hiếm ở đại lục đấu la. Nếu chậm trễ, e rằng sẽ bị người của đại lục Nhật Nguyệt quét sạch. Hiện tại mọi người đều là người một nhà, nhưng chuyện tương lai ai mà nói chắc được. Chỉ có những thứ nắm trong tay mình mới thực sự là của mình. Trữ Phong Trí, với tư cách là cửu thải thần nam, lại không vì mình là thần mà tỏ ra đặc biệt, ngược lại còn chiêu hiền đại sĩ, khiêm tốn thỉnh giáo các hồn đạo sư. Ông muốn học kiến thức về hồn đạo khí. Dưới tác dụng của thần thức, tốc độ học tập hồn đạo khí của Trữ Phong Trí và Oscar đã khiến tất cả hồn đạo sư phải kinh ngạc. Mãi về sau họ mới biết, người nguyện ý bỏ ra rất nhiều tiền để theo họ học kiến thức về hồn đạo khí, lại là hai vị thần minh. Giờ khắc này, vô số hồn đạo sư đều sững sờ. Trữ Phong Trí không hổ là tông chủ của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, trí tuệ và tâm cơ của ông đều không hề thấp. Cộng thêm thực lực cấp thần, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ông đã trở thành một hồn đạo sư cấp 9. Hiện tại, ông còn đang nỗ lực đột phá cảnh giới thần cấp hồn đạo sư trong truyền thuyết. Bản thân ông là thần, sở hữu thần lực và thần thức, trở thành thần cấp hồn đạo sư cũng không phải là không thể. Nhưng điều khiến Trữ Phong Trí trăm bề không thể lý giải, là dù ông có cố gắng thế nào, dường như cũng không thể chế tạo ra hồn đạo khí cấp thần. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Trữ Phong Trí đã thỏa mãn điều kiện để trở thành thần cấp hồn đạo sư, nhưng kim loại mà ông có lại không thỏa mãn điều kiện đó. Muốn rèn đúc ra hồn đạo khí cấp thần, phải có được kim loại cấp thần, cũng chính là loại kim loại mà Đường Vũ Lân đã tạo ra sau này. Về phần vị hồn đạo sư cấp 10 của vạn năm sau, dù ông ta chế tạo ra hồn đạo khí cấp 10, nhưng đó không phải là thần khí, bởi vì bên trong hồn đạo khí cấp 10 ấy không có thần lực. Hải thần chi tâm, tức hãng hải càng không tráo, chính là một món hồn đạo khí cấp thần, nó là hạt nhân của hải thần tam xoa kích. Vù vù vù vù vù âm thanh như vậy vang lên trên bầu trời, khiến Trữ Phong Trí không khỏi nhiệt huyết sôi trào, không kìm được mà ngước nhìn lên. Đó là một cỗ máy bay có người lái, và trên cỗ máy ấy, có một bóng hình màu đỏ rực, ánh mắt của Trữ Phong Trí lại tập trung vào cỗ máy bay, còn bóng người kia thì bị ông bỏ qua. Trữ Phong Trí, người đã có chút điên cuồng vì nghiên cứu hồn đạo khí, trong mắt ông giờ chỉ có sắt, thép và các vật liệu kim loại đặc thù. Chỉ một cái liếc mắt, ông đã bị cỗ máy bay có người lái này hấp dẫn. Đây tuyệt đối là thần khí. Trữ Phong Trí kinh hô, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin nổi. Khi cỗ máy bay này đáp xuống nhà bên cạnh, tức là phủ của Chung Ly, ông mới hoàn hồn. Trong khoảnh khắc, Trữ Phong Trí bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là có liên quan đến Nham Vương Đế Quân, thảo nào trong phủ của Nham Vương Đế Quân, có một vị sư phụ của các hồn đạo sư, người phụ nữ tên là Nhàn Vân. Theo như suy đoán của đông đảo hồn đạo sư, vị sư tôn này chắc chắn là một thần cấp hồn đạo sư. Trữ Phong Trí từng có ý định đến cầu học, nhưng lại ngại ngùng không dám mở lời, ông đứng trong sân, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh. Bên cạnh, trong phủ của Chung Ly. Với sự xuất hiện của Murata, phủ Chung Ly có thể nói là vô cùng vui mừng. Venti càng là người đầu tiên đi đến cực bắc chi địa, chuẩn bị đón băng chi nữ hoàng đến. Như vậy, thất thần xem như đã tập hợp đầy đủ. Là phong thần, dưới tình huống dùng toàn lực di chuyển, chỉ một lát sau đã đến cực bắc chi địa. Chỉ cần nói một câu rằng Murata đã đến, Tsarita không chút do dự, liền theo Venti đến phủ Chung Ly. Sau khi ăn uống no say, Chung Ly mới trình bày kế hoạch của mình. Hỏa thần Murata nghe xong kế hoạch, cũng không từ chối, sáu vị thần khác đều đã đồng ý, nàng cũng không có lý do gì để từ chối. Kế hoạch này đối với Đấu La Tinh mà nói, là một chuyện tốt. Đối với các sinh linh của Đại lục Tây Vác mà nói, cũng là một chuyện tốt. Càng không có lý do gì để từ chối. Ngươi chính là ý thức của Đấu La Tinh. Nhìn bóng hình cô bé có chút hư ảo trước mắt, Murata theo bản năng hỏi. Đúng vậy, Murata tỷ tỷ, giúp con với. Nếu không sửa đổi quy tắc tầng đáy và giải trừ lời nguyền của Long Thần, Đấu La Tinh cuối cùng cũng chỉ có con đường hủy diệt. Bất kể là hồn sư, hồn thú hay các sinh vật khác, tất cả đều có thể biến mất. Con thật sự không còn cách nào khác. Ý thức Đấu La thi triển hồn kỹ ôm đùi, bán thảm, đáng thương nàng thật sự rất thảm, chứ không phải bán thảm cầu thương. Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại phải gánh vác quá nhiều, còn bị Long Thần, lão già âm hiểm kia ám toán, mưu hại. Nghe những lời này, Murata vội vàng gật đầu, nói, ta đã đồng ý với Nham Thần, nếu mọi người không có ý kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Tiểu nha đầu ngươi cũng thật thú vị, biết cầu cứu Nham Thần. Hì hì, nếu không cầu cứu Morat Kaka, bây giờ con sợ là đã bị Tu La Thần đời mới giam cầm rồi. Ý thức Đấu La thẳng thắn không kiên dè. Thiên Sứ Thần, Hải Thần, những vị thần xuất thân từ Đấu La Tinh này, đều xem như có chút lương tâm, thỉnh thoảng sẽ phản hồi lại cho Đấu La Tinh. Dùng thần lực của họ để nâng cao thực lực của nhân loại, cũng có thể giảm bớt một chút sát lục. Nhưng Tu La Thần thì không giống vậy, hắn lại muốn khống chế toàn bộ Đấu La Tinh, biến hành tinh này thành hậu hoa viên của Tu La Thần. Thật quá đáng ghét. Cũng tại nàng nhìn nhầm người, để kẻ như vậy trở thành thiên mệnh chi tử khi xưa. Vẫn là giao tiếp với những vị thần từ thế giới khác này tốt hơn. Họ có thực lực cường đại, lại có những thứ mà các vị thần khác không có, đó chính là tình yêu. Thần có đại ái, mới có thể gìn giữ hòa bình thế giới. Sau này chọn lựa vận mệnh chi tử, nhất định phải chọn người có đại ái. Dù có khả năng chọn ra một kẻ được gọi là thánh mẫu, cũng không thể tự hại mình nữa, ý thức đấu la thầm nghĩ trong lòng. Vết xe đổ là bài học cho người đi sau. Có kinh nghiệm lần này, nàng tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Như nghĩ đến điều gì, ý thức đấu la lại phàn nàn, đúng rồi, đại ái không phải là tình yêu. Cứ cảm giác mình sắp biến thành đại lục yêu đương rồi. Ý thức đấu la không biết rằng, cảm giác của nàng hoàn toàn chính xác. Một đại lục huyền huyễn tốt đẹp, cứ thế trở thành đại lục yêu đương. Bất kể là tầng lớp thấp nhất hay cường giả đỉnh cao, tất cả đều dốc toàn tâm toàn ý vào chuyện yêu đương. Trước có Đường Tam và Tiểu Vũ 6 tuổi, sau có ba Tái Tây, Đường Thần, Thiên Đạo Lưu hơn 100 tuổi. Lên cao hơn nữa, còn có Hủy Diệt, Sinh Mệnh, Thiện Lương, Tà Ác đương nhiên, những người này không phải là người của đấu la tinh. Đại ái, không phải dễ tìm như vậy. Lỡ như tạo ra một vị, nghèo túng trong cốc gió lạnh thổi hậu quả như vậy, ý thức đấu la không gánh nổi. Thất thần tề tựu, chuyện mà Chung Ly đã mưu tính từ lâu cuối cùng cũng có tiến triển. Dưới sự dẫn dắt của ý thức đấu la, các vị thần đến Bình Nguyên tinh đấu, bây giờ là khu hành chính tinh đấu. Ý thức đấu la giang hai cánh tay, vẻ mặt hưng phấn nói, mọi người hãy tiến hành ở đây đi, ngày xưa cũng là bắt đầu từ đây. Hồn thú đầu tiên, hồn sư đầu tiên, cũng đều được sinh ra từ Đại Sâm Lâm tinh đấu. Bây giờ Đại Sâm Lâm tinh đấu tuy đã tiến vào tiểu thế giới, nhưng vị trí của nó lại không hề thay đổi. Tiến hành nghi thức sửa đổi ở đây là tốt nhất. Ý thức đấu la sao có thể không vui, không phấn khởi được chứ? Nàng đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Từ khi hồn thú đầu tiên sinh ra, đến khi hồn sư đầu tiên xuất hiện, rồi đến bây giờ, không biết bao nhiêu hồn thú đã chết dưới tay hồn sư, cũng không biết bao nhiêu hồn sư đã chết trong miệng hồn thú. Chỉ vì một quy tắc, một lời nguyền, đã khiến toàn bộ đại lục đấu la trở nên chướng khí mù mịt. Đây không phải là điều mà ý thức vị diện muốn thấy, dù sao, bất kể là hồn thú hay nhân loại, đều là con của nàng, thần dân của nàng. Cuối cùng cũng có thể tạo ra thay đổi. Ý thức vị diện ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt ẩn hiện có ánh huỳnh quang thoáng qua. Nàng không có thực thể, sẽ không rơi lệ, nhưng trời cũng sẽ nứt nở. Như nghĩ đến điều gì, đám mây đen vừa mới hình thành đã biến mất không thấy tăm hơi, rất nhanh lại là trời quang mây tạnh. Nghe những lời này, các vị thần dừng bước, liếc nhìn nhau, rồi cùng cười, nhưng không nói thêm gì. Nếu như nhóc đáng thương này muốn có nghi thức, vậy thì cứ chiều theo ý nàng thôi. Khi các vị thần xuất hiện tại khu hành chính tinh đấu, một bóng hình hư ảo thoáng sững sờ. Hắn đã ở đây chờ đợi, đã hơn 10 năm rồi. Đúng vậy, bóng hình hư ảo này chính là thần hồn của Long Thần. Kể từ khi Kim Long Vương tiến vào nội cảnh, liền không xuất hiện nữa, điều này khiến Long Thần vừa nghi ngờ, lại vừa có chút phẫn nộ. Kim Long Vương và Ngân Long Vương là át chủ bài cuối cùng của hắn, kết quả hai tên này cứ thế không ra. Điều này khiến Long Thần vừa sốt ruột, vừa muốn biết hai tên này rốt cuộc đang làm gì. Trong kế hoạch của Long Thần, là muốn cho Kim Long Vương và Ngân Long Vương hợp nhất, sau đó thần hồn của hắn sẽ tiến vào bên trong, từ đó tìm lại được thực lực khi xưa. Dù hai người không muốn, dưới bất diệt thần hồn của hắn, cũng không có bất kỳ cơ hội lựa chọn nào. Nhưng Kim và Ngân Long Vương cứ thế không xuất hiện, hắn cũng không cách nào tiến vào tiểu thế giới kia. Không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi, chờ hai tên này đi ra, hoặc tìm cách đi vào. 10 năm trôi qua vội vã, khi hắn đã sắp không chịu nổi nữa, nơi này thế mà lại đến một đám thần. Bọn họ muốn làm gì? Thần hồn Long Thần không dám đến gần, chỉ có thể xa xa nhìn chằm chằm đám người, sợ bị đám người này phát hiện. Khi Long Thần trông thấy hóa hình thể của ý thức đấu la tinh, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Hắn có một dự cảm không lành. Ngoài thất thần ra, còn có nhà lữ hành Lumin, thần chi miệng Pai Mân, ba tất tam nhãn ngũ hiển tiên nhân Siao và những người khác. Vương tử vực sâu A Thơ, mang theo các sứ đồ vực sâu đến trợ trận. A Thơ đã hoàn thành ước định với Lumin, đi một bước một dấu chân du lịch khắp ba quốc độ trên toàn đấu la tinh trừ biển cả, cũng chính là liên bang đấu la bây giờ. Trong quá trình đó, A Thơ chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, cho đến khi hoàn thành ước định hắn vẫn không hiểu tại sao muội muội lại bắt hắn làm như vậy. Lòng dạ phụ nữ, đúng là kim đáy biển. Chung Ly nhìn lướt qua đám người, lại nhìn lên trời, cất lời, chư vị, bắt đầu thôi. Chuẩn bị xong. 6. Venti và những người khác gật đầu. Chung Ly hành động trước tiên, hóa thành thần trang, một vòng hào quang hình thoi xuất hiện sau lưng hắn. Đôi mắt màu hổ phách tỏa ra ánh sáng vàng kim, uy áp thuộc về Nham Chi thần lan tỏa khắp nơi. Ta là Nham Chi ma thần, Morat. Hiệu lệnh Nham Nguyên Tố trở về. Theo tiếng nói của Chung Ly, toàn bộ đấu la tinh đều rung chuyển, vô số luồng sáng màu hổ phách hội tụ về phía Chung Ly. Bầu trời phảng phất có vô số sao băng lướt qua, khiến cho bầu trời không chút điểm tô trở nên tỏa ra một sức mạnh vừa dày vừa nặng. Có Chung Ly dẫn đầu, những người khác cũng không nhàn rỗi. Ta là Phong Chi Thần Bát Ba Tô, hiệu lệnh phong nguyên tố trở về. Quanh thân Venti tỏa ra những đốm huỳnh quang li ti, gió của toàn bộ đấu la tinh gần như cùng một lúc lao về phía Venti. Gió đi đến đâu, không hề mang đến tai ương, ngược lại vạn vật phục hồi, sinh cơ bừng bừng. Ta là Lôi Chi Ma Thần Belebun, hiệu lệnh lôi nguyên tố trở về. Không ổn, có gì đó rất không ổn. Đồng tử Long Thần co rút lại, toàn bộ Long Đô đều cảm thấy không xong. Những ma thần, nguyên tố thần này, thực lực cường đại như vậy thì thôi đi. Chuyện bọn họ đang làm, dường như thật sự có vấn đề rất lớn. Giọng nói của các vị thần gần như vang vọng khắp đấu la tinh, bất kể là nhân loại, hồn thú, hay sinh vật bình thường, lúc này đều vô cùng yên tĩnh. Họ rất muốn biết những vị thần này rốt cuộc muốn làm gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì ma thần, phong chi thần, băng chi thần, những vị thần linh này rốt cuộc muốn làm gì? Cả thế giới đều đang rung chuyển, điều này khiến những người không biết rõ sự tình sinh ra hoảng loạn, có một người dẫn đầu, tâm lý hoảng loạn của những người khác lập tức bùng phát. Ngày tận thế sao? Thần muốn hủy diệt thế giới của chúng ta sao? May mà có một số người biết Chung Ly, đang cố gắng duy trì trật tự. Đế quân làm như vậy, nhất định có thâm ý gì đó. Mọi người đừng hoảng sợ, Morak chính là thần danh của Nham Vương Đế Quân, có đế quân tham gia vào chuyện này, tất nhiên là chuyện tốt. Nghe được những lời này, những người đang hoảng loạn lập tức có một cảm giác an toàn khó hiểu. Đây chính là Nham Vương Đế Quân, Nham Vương gia. Có ngài ấy ở đây, bất kể xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ không sao. Ta là Thủy Long Vương Nerville, Thủy Triều ơi, ta đã trở về. Theo lời nói của Nerville, thất thần xem như đã hoàn thành việc tập hợp nguyên tố lực. Đương nhiên, Nerville thu hồi Thủy Long đại quyền, nói hắn là Thủy Chi Thần hiện tại cũng không có vấn đề gì. Chư vị, giúp ta phá vỡ quy tắc tầng đáy của vị diện, cùng với lời nguyền mà Long Thần đã đặt ra. Chung Ly vừa nói xong, các vị thần không chút do dự, lập tức bắt đầu hành động. Thần Hồn Long Thần tròn mắt. Hắn xem như đã biết điều kỳ lạ ở đâu rồi, đây là muốn chặt đứt tận gốc rễ của hắn. Phá vỡ quy tắc tầng đáy của vị diện. Nói như vậy, nhân loại không cần săn giết hồn thú cũng có thể đột phá. Phá hủy lời nguyền của hắn. Thần Hồn Long Thần thấy vậy, cũng không quan tâm đến việc tiếp tục ẩn náu, gần như sử dụng toàn bộ thần hồn chi lực, hét lớn về phía các vị thần, tuyệt đối không được. Hồn thú không thể thành thần. Trong cơ thể hồn thú tràn ngập nhân tố cuồng bạo, là nhân tố không ổn định, trong tình huống không có cường giả tuyệt đối trấn áp, hồn thú sẽ mang đến tai ương cho toàn thế giới. Lên bờ thành công, bài học đầu tiên là trung nghĩa. Lên bờ thành công, bài học thứ hai, lại là quên đi gốc gác. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thế giới phảng phất như rơi vào im lặng. Những người biết và không biết Long Thần, tất cả đều im lặng. Trong đại xâm lâm tinh đấu, bàn tay ngọc của Cổ Nguyệt Na khẽ rung, toàn thân run rẩy, chỉ vào thần hồn của Long Thần. Lúc này Cổ Nguyệt Na, có thể nói là như ngồi trên đống lửa, như gai đâm sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Đôi tay trắng nõn nắm chặt, răng gần như cắn nát. Không chỉ Cổ Nguyệt Na, các hồn thú khác, thậm chí cả Kim Long Vương cũng đều như vậy. Một lát sau, Cổ Nguyệt Na quay đầu, nhìn về phía Kim Long Vương nói, ca ca, huynh thấy chưa, ta không lừa huynh phải không? Kim Long Vương theo bản năng gật đầu, lúc đầu hắn còn tưởng Long Thần có nỗi khổ tâm gì, vạn vạn không ngờ, Long Thần lại là loại rồng như vậy. Nếu không phải lo lắng hắn có hậu chiêu, ta thật sự muốn ra ngoài giết chết tên rác rưởi này. Đối phương cứu hắn ra, tuyệt đối không có ý tốt. May mà có nội cảnh này, đối phương không thể tiến vào, nếu không, hắn và muội muội e rằng sẽ rơi vào tay độc của Long Thần này. Giờ khắc này, cũng không gọi là phụ thần gì nữa, huống chi là gọi Long Thần, Kim Long Vương tính tình nóng nảy như vậy, trực tiếp gọi Long Thần là rác rưởi. 10 năm này, đối với thú tộc mà nói vô cùng ngắn ngủi, nhưng hai người cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Long Thần đồng thời nắm giữ sức mạnh của cả hai người, rõ ràng là có vấn đề. Cổ Nguyệt Na từng có suy đoán, nàng nghi ngờ nàng và Kim Long Vương hẳn là giống như hủy diệt và sinh mệnh, hay là thiện lương và tà ác, là những tồn tại song hành. Long Thần chỉ là xuất hiện trước hai người họ, cưỡng ép dung hợp hai người lại với nhau, đồng thời khống chế cổ lực lượng này. Nhưng hai loại sức mạnh hoàn toàn trái ngược nhau làm sao có thể dễ dàng khống chế được. Cho nên, Long Thần điên rồi. Vào thời khắc mấu chốt, sức mạnh của hắn phân thành hai, trở về dáng vẻ ban đầu. Đây cũng là lý do tại sao, rõ ràng đều là phân thân của Long Thần, lại có phân chia nam nữ. Một người là ca ca, một người là muội muội. Dù nghĩ thế nào, đây cũng là có vấn đề. Đối với phân tích của Cổ Nguyệt Na, Kim Long Vương cho mày, hắn không cho rằng Cổ Nguyệt Na phỉ báng Long Thần, mà là cảm thấy phân tích của Cổ Nguyệt Na thực sự quá có lý. Phải biết, Kim Long Vương là thân thể của Long Thần, đại diện cho sức mạnh. Ngân Long Vương là thần hồn của Long Thần, đại diện cho trí tuệ và nguyên tố. Vậy thì thần hồn Long Thần hiện tại, lại từ đâu mà có? Rất rõ ràng, Long Thần đã nói dối. Tên rác rưởi này thực sự đáng chết. Kim Long Vương nộ khí trùng thiên, nhưng không thể làm gì. Ở cùng muội muội lâu ngày, hắn cũng nhiễm một chút trí tuệ, không vì phẫn nộ mà ra ngoài liều mạng một cách không biết. Lỡ như Long Thần thật sự có hậu chiêu, hối hận cũng đã muộn. Tôn Thượng nói đúng. Các hung thú cũng nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào thần hồn của Long Thần. Ở trong nội cảnh, có thể thông qua lối ra để quan sát tình hình bên ngoài. Nhưng ở bên ngoài, không thể nhìn thấy tình hình trong nội cảnh. Phẫn nộ. Các hung thú cũng rất bất đắc dĩ, trong cơn tức giận, chỉ có thể nổi giận một chút. Chúng ngay cả thần cũng không phải, làm sao có thể là đối thủ của Long Thần. Dù Long Thần chỉ còn lại thần hồn, cũng không phải là thứ chúng có thể so sánh. Một con tầm băng to lớn thực sự không nhịn được, nhổ một tiếng, nói, vì cái gì mà Long Thần, vẫn là băng thần của cực bắc chi địa ta hơn. Xem kìa, các ngươi nhìn cho kỹ đi. Băng thần Tsarita tư thế hiên ngang cỡ nào. Nhìn lại tín ngưỡng của các ngươi xem nói đến đây, Thiên Mộng thoáng sững sờ, vì nó cảm nhận được sát khí. Nếu nó tiếp tục nói về chủ đề này, e rằng sẽ không còn xa cái chết. Khụ khụ, các ngươi nhìn ca như vậy làm gì? Là mê luyến thân thể của ca sao? Đế Thiên liếc nhìn con tầm băng Thiên Mộng một cái, cười lạnh nói, sâu bọ, băng thần khi xưa không phải là vị Tsarita này. Thiên Mộng sững sờ, chỉ cảm thấy đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Nó vừa rồi rõ ràng nghe thấy, băng thần Tsarita, hiệu lệnh băng của thiên hạ nó làm sao có thể nghe nhầm. Vị Tsarita này, chính là tín ngưỡng của cực bắc chi địa chúng, băng thần. Toàn bộ cực bắc chi địa, chính là được sinh ra sau khi băng thần chết. Đế Thiên khoanh tay, thản nhiên nói, vị này là thần minh từ thế giới khác, tuy cũng là băng thần, nhưng thực lực của nàng, không phải là thứ băng thần nhà ngươi có thể so sánh. Nghe những lời này, Thiên Mộng toàn thân chấn động, bừng tỉnh đại ngộ. Như nghĩ đến điều gì, Thiên Mộng trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, vừa lăn vừa nói, ca không quan tâm, nàng chính là băng thần mà ta tín ngưỡng. Mau thả ca ra, nếu không băng thần biết các ngươi giam cầm ca, nhất định sẽ không cho các ngươi quả ngon để ăn. Ô, không đợi Thiên Mộng nói hết lời, Đế Thiên trực tiếp đánh ra một đạo hồn lực, khiến Thiên Mộng không nói nên lời. Cũng nhờ chủ thượng nhân từ, cho ngươi ra ngoài hóng gió, tiện thể tăng thêm kiến thức. Ngươi không những không biết ơn, còn lăn lộn vô lại như vậy, vẫn là nên để ngươi tỉnh táo lại thì tốt hơn. Đế Thiên không nhìn Thiên Mộng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Thần. Đây là tín ngưỡng khi xưa của hắn, vì vị này mà lên núi đao, xuống biển lửa, hắn Đế Thiên cũng sẽ không nhíu nửa cái lông mày. Khoảnh khắc tín ngưỡng tan vỡ, sự phẫn nộ, thù hận trong mắt Đế Thiên đạt đến đỉnh điểm chưa từng có. Trước kia có bao nhiêu yêu, bây giờ liền có bấy nhiêu hận. Con rồng nhỏ mà hắn để lại ngày xưa, cũng là vì hắn, Đế Thiên, không có chút uy hiếp nào phải không? Rác rưởi, ngươi chết không yên lành. Bên ngoài, Chung Ly và những người khác nghe thấy tiếng kêu của Long Thần, thoáng sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Long Thần. Chính là nó, chính là tên này. Ý thức vị diện giờ khắc này trở nên cuồng bạo vô cùng, từ một cô bé ngoan ngoãn, đáng thương, trở nên hai mắt đỏ rực, tựa như ma quỷ bước ra từ địa ngục. Chính là tên này, nếu không phải nó, thế giới của ta sao có thể phát triển thành bộ dạng bây giờ? Đương nhiên, nếu không có Long Thần, cũng sẽ không có thế giới kỳ lạ như Đại Lục Đấu La, lại càng không có hệ thống hồn sư và hồn thú. Đây là hệ thống đặc hữu của Đại Lục Đấu La. Ngươi là kẻ đầu sỏ. Long Thần. Nghe được tiếng gầm giận dữ của ý thức Đấu La, Long Thần không hề động lòng. Nhóc con, là bản thần đã tạo ra ngươi, là bản thần đã tạo ra Đại Lục Đấu La. Bản thần một lòng vì sự phát triển, ngươi sao có thể lấy oán báo ân? Đừng nói, thật sự đừng nói. Long Thần đã làm rất nhiều chuyện sai, nhưng hắn không có lỗi với Đấu La Tinh, cũng không có lỗi với nhân loại. Chỉ duy nhất có lỗi với Long tộc, với hồn thú nhất tộc. Nếu không có trận đại chiến kinh thiên động địa đó, hệ thống kỳ lạ như của Đấu La Tinh gần như không thể xuất hiện. Nói là Long Thần tạo ra Đấu La Tinh, tuyệt không quá đáng. Nhưng thành cũng Long Thần, bại cũng Long Thần. Ý thức vị diện không có nửa điểm dao động trước lời của Long Thần. Bất kể là nhân loại hay hồn thú, đều là con của ta, là thần dân của ta. Long Thần, ta không cho phép ngươi điều khiển vận mệnh của họ, càng không cho phép ngươi thiết lập loại lời nguyền, quy tắc điên rồ này. Ý thức vị diện kiên định nói. Nhưng nghe những lời này, Long Thần khinh thường cười. Ngươi mới sinh ra được bao nhiêu vạn năm, mà đã dám dùng kiến thức nông cạn của mình để phỉ báng nhận thức của bản tọa. Sự điên cuồng khắc sâu trong xương tủy của thú tộc là không thể thay đổi, chỉ có tiêu hao chúng, không ngừng nghiền ép chúng, thế giới mới có thể cân bằng. Bây giờ các ngươi phá vỡ lời nguyền của bản tọa, sửa đổi quy tắc tầng đáy, sẽ chỉ làm cho trời đất trở nên vô trật tự, hỗn loạn không chịu nổi. Thọ nguyên của nhân loại mới được bao nhiêu? Làm sao có thể chống lại thú tộc trường sinh bất lão chứ? Các ngươi nhất định sẽ hối hận, hối hận. Thần hồn long thần gầm thét, chỉ có thú tộc mới hiểu rõ nhất về thú tộc. Là long thần, kẻ mạnh nhất trong tất cả các loài thú, hắn hiểu rất rõ sự bạo ngược trong xương tủy của thú tộc. Chung Ly và Venti liếc nhìn nhau, có chút ngơ ngác. Tên long thần này có bị bệnh không? Lúc này, một bóng người từ hư không bước ra, hắn phẫn nộ nhìn thần hồn của long thần. Rác rưởi, ta đế thiên ít ít ít ngươi cái ít ít ít. Đế thiên không ra tay, chỉ một mực chửi bới. Hắn thực sự không chịu nổi nữa, đã cầu xin Chung Ly thả hắn ra, dù có chết, hắn cũng phải biểu đạt thái độ của mình, thái độ của hồn thú nhất tộc và long tộc. Đúng vậy, đây chính là thái độ của hồn thú nhất tộc và long tộc. Đế thiên không ngừng chửi rủa, không một câu lặp lại, đây là những lời mà các hung thú nhờ hắn mang theo. Rời khỏi nội cảnh, trừ khi có thực lực cấp thần, nếu không, cần phải xin phép người tạo ra nội cảnh, tức là Chung Ly. Xin phép được thông qua, Chung Ly đồng ý mới có thể rời khỏi nội cảnh. Có hạn chế như vậy là vì hòa bình của hồn thú nhất tộc và nhân loại. Nếu hồn thú phát triển và mở rộng trong nội cảnh, cuối cùng toàn thể xuất động, gây ra tai ương cho nhân loại, Chung Ly chẳng phải sẽ trở thành đồng lõa sao? Vì vậy, việc thiết lập một ngưỡng cửa là rất quan trọng. Hồn thú có thực lực cấp thần rời đi, tự nhiên không có vấn đề gì. Tồn tại như vậy chỉ là cá biệt, sẽ không gây hại cho toàn bộ đại lục đấu la. Dù thật sự gây hại, việc xử lý một vài hồn thú cá biệt cũng rất dễ dàng. Đế thiên, nhóc con ngươi gan to rồi nhỉ? Long thần không bao giờ ngờ được, con rồng nhỏ năm xưa, lại dám nói lời ác độc với hắn, còn chỉ vào mũi hắn mà chửi. Dù hắn đã làm bao nhiêu chuyện sai, có lỗi với long tộc và thú tộc, nhưng hắn là chủ thượng của đế thiên, còn đặc biệt yêu thương vị cháu trai này. Ngay cả long thần trảo của hắn cũng đã truyền cho vị cháu trai này. Quả nhiên, bất kể là long tộc hay thú tộc, đều là những kẻ cuồng bạo từ trong xương tủy. Một chút dựa dẫm, trong mắt không dung được nửa hạt cát. Các ngươi thấy không, đây chính là thú tộc, chúng vong ân bội nghĩa, bạc bẽo. Đây là đội trưởng hộ vệ năm xưa của bản tọa, bây giờ cũng phản bội bản tọa. Các ngươi không thể sửa đổi quy tắc. Không đợi đế thiên đáp lời, thần hồn long thần tận tình nói với Chung Ly và đám người. Chung Ly và mọi người tròn mắt. Ai đúng ai sai, trong lòng họ tự có một cán cân, phân biệt được rõ ràng. Rác rưởi, nếu không phải ngươi làm ra chuyện điên rồ như vậy, ta sao có thể phản bội ngươi? Không đúng, không phải ta phản bội ngươi, mà là ngươi đã phản bội long tộc, ngươi đã phản bội toàn bộ thú tộc. Ngươi, con rồng tội lỗi này, đáng phải lên trảm long đài. Đế thiên hét lớn vào mặt thần hồn long thần, trong đôi mắt vàng óng tràn ngập lửa giận, có thể thấy hắn bây giờ phẫn nộ đến mức nào. Bao nhiêu năm bất ức, kết quả lại là do người mà hắn tín ngưỡng gây ra. Điều này khiến đế thiên vốn đã bất ức, càng thêm khó chịu. Long thần là bá nhạc của đế thiên, nhưng cách làm của long thần, quả thực khiến đế thiên khó mà chấp nhận. Đế thiên vốn có thể không ra mặt đối đầu với long thần, nhưng hắn vẫn đến. Trảm long đài, pháp trường do long thần thiết lập, chuyên dùng để chém giết những con rồng làm ác. Nghĩ kỹ lại, thì ra long thần mới là kẻ đáng bị chém giết nhất. Đế thiên, ngươi làm ra chuyện đảo ngược thiên cương này, đợi bản thần trở về, chắc chắn sẽ tính sổ với ngươi. Bản tọa vẫn câu nói đó, lời nguyền không thể phá, quy tắc không thể đổi. Long thần rất muốn chém giết đế thiên, nhưng với trạng thái hiện tại của hắn, cần phải tiêu hao rất nhiều thần hồn chi lực. Hắn còn cần những thần hồn chi lực này để đoạt xác kim, ngân long vương, không thể lãng phí vào con rồng nhỏ này. Chung Ly trầm tư một lúc, cuối cùng nhìn về phía ý thức vị diện, cất lời, chúng ta suy cho cùng không phải là thần của mảnh đại lục này, quyết định cuối cùng, hãy giao cho ý thức vị diện. Đúng vậy, Chung Ly và những người khác chưa bao giờ nghĩ đến việc chiếm hữu đại lục đấu la tinh. Họ nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là những vị khách không mời mà đến. Quyết định cuối cùng, vẫn nên giao cho chủ nhân của nơi này. Mỗi lần ra tay, cũng chỉ là trả tiền thuê nhà mà thôi. Nghe những lời này, Long thần trợn tròn mắt, có chút khó tin, cũng vô cùng không cam tâm. Hắn biết, để ý thức vị diện quyết định, chắc chắn sẽ phá vỡ lời nguyền, thay đổi quy tắc. Những vị thần này, họ không muốn chưởng khống mảnh đất này, chiếm hữu đấu la tinh sao. Đây chính là một hành tinh vô cùng có tiềm lực. Phát triển thành một thần giới mới, cũng không phải là không thể. Các ngươi đối với quyền hạn, không có nửa điểm dục vọng sao? Trong tình huống không sửa đổi quy tắc, không phá vỡ lời nguyền, các ngươi hoàn toàn có thể thống trị hành tinh này, hoàn thành những suy nghĩ trong lòng các ngươi, hoàn thành tất cả dục vọng của các ngươi. Sao phải tốn công tốn sức phá vỡ lời nguyền chứ? Long thần không hiểu, long thần nghi hoặc. Trung Ly và những người khác liếc nhìn nhau, chỉ cảm thấy lời của Long Thần có chút buồn cười. Quyền hạn, dục vọng. Ha ha ha, chỉ có trách nhiệm và gánh vác vô tận mà thôi, thần và thần khác nhau, cho dù là phong thần Bác Ba Tô không làm chính sự nhất, chú chó ở Mondstadt nhìn thấy người ngoài cũng sẽ nói một câu, nguyện phong thần lừa gạt ngươi. Bảy chấp chính trần thế, không dễ làm như vậy đâu. Về phần Nerville, Phương Tai không phải vẫn luôn được hắn che chở sao? Hắn tuy là Thủy Long Vương, nhưng hắn và Thủy Thần có gì khác biệt? Thần của Đấu La cao cao tại thượng, còn có quy định thần không thể can thiệp vào sự phát triển của nhân gian, mặc dù có một số thần không tuân thủ quy định này, nhưng đại bộ phận thần vẫn sẽ tuân thủ, dù sao thực lực của họ yếu hơn, không phải là người quy định quy tắc. Gìn giữ hạ giới, chính là mặc kệ không quan tâm, mặc cho phát triển, hoặc hạn chế phát triển. Thần như vậy, có đáng để mọi người tín ngưỡng không? Thấy Trung Ly và những người khác không hề động lòng, ý thức vị diện vừa thở phào một hơi, vừa thầm may mắn. Nếu trước đây nàng không cầu cứu Trung Ly, nếu trước đây nàng chọn sai người, kết quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Dù không bị Tu La thần mới khống chế, sợ cũng sẽ bị các thần khác khống chế, cuối cùng trở thành lực lượng của người khác, hoặc bị người khác dung hợp. Chỉ nghĩ thôi, ý thức vị diện đã không rét mà run. Giúp con với, các vị ca ca tỷ tỷ. Con không muốn bị đeo gông xiềng. Ý thức vị diện lần nữa biến thành cô bé đáng thương, yếu đuối, mắt ngấn lệ. Belebung, Tersarita, Nerville, Murata, Buer thấy vậy, chỉ cảm thấy tim không khỏi rung động. Thần minh cũng là những sinh vật có tình cảm, sở hữu cảm xúc phong phú. Dù họ không biết việc mình làm đối với nhân loại rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng điểm xuất phát đều là tốt. Đám người lại liếc nhìn nhau, gật đầu, không quan tâm đến tiếng gào thét của Long Thần, bắt đầu sửa đổi quy tắc tầng đáy. Quy tắc tầng đáy rất đơn giản, chính là hồn sư đột phá đại cảnh giới, cần phải hấp thu hồn hoàng. Trước khi đến đã thương lượng xong, sửa đổi quy tắc tầng đáy thành, hồn sư đột phá đại cảnh giới, sẽ tự động ngưng kết hồn hoàng. Khi hồn sư, hồn thú chết đi, năng lượng sẽ một lần nữa trả về cho Đấu La Tinh, cứ thế lặp đi lặp lại việc sử dụng những năng lượng này. Không. Long Thần gào thét một tiếng, hai mắt trợn tròn, hắn làm sao cũng không ngờ được, đám người kia thế mà thật sự muốn sửa đổi quy tắc tầng đáy. Là hắn chưa nói rõ, hay là bọn này ngu xuẩn? Cùng lúc đó, nhân loại trên toàn Đấu La Tinh chỉ cảm thấy trong cơ thể có gông xiềng nào đó bị phá vỡ. Một số hồn sư cần hồn hoàng để đột phá càng cảm nhận trực quan hơn, họ dường như có thể tự động ngưng kết hồn hoàng tốt nhất. Đây là biến thành hồn thú hóa hình sao? Không thể sai lầm thêm nữa. Các ngươi dừng tay. Đối mặt với tiếng gào thét của Long Thần, bảy thần không hề dao động. Sửa đổi quy tắc tầng đáy hoàn thành, bước tiếp theo, phá vỡ lời nguyền của thú tộc. Dưới sự bao phủ của các nguyên tố phong, lôi, thủy, hỏa, băng, thảo, nham, lời nguyền của Long Thần lập tức vỡ tan, hóa thành những đốm khói đen, tan biến trong không trung. Không. Bản tọa liều mạng với các ngươi. Long Thần tựa như bị kích động mạnh, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng lao về phía các vị thần. Hừ A Thơ hừ lạnh một tiếng, trước đó hắn vẫn không nói gì, phản phất như đang xem một vở kịch. Bây giờ tên Long Thần này lại mưu toan quấy rầy mọi người, hắn nên ra tay rồi. Giết nó đi, thứ này vừa nhìn đã biết không phải là thứ tốt lành gì. Vương Tử Vực Sâu ra tay trước, tay cầm một thanh trường kiếm một mạc không hoa mỹ, trên trường kiếm, ẩn hiện có một cổ sức mạnh đặc thù. Theo sau A Thơ, Lumin và các sứ đồ vực sâu cũng không nhàn rỗi, lần lượt ra tay. Cảm thụ ân điển chỉ bằng các ngươi cũng mưu toan giết chết bản tọa, không biết tự lượng sức, Long Thần lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thực lực của hai đứa nhóc tóc vàng này, có vấn đề. Hai người mọc ra ba đôi cánh sau lưng, không biết sử dụng sức mạnh gì, nhìn lại giống như thiên thần. Một trái một phải, chém về phía hắn. Một đám sinh vật không ra người, không ra quỷ, lại có thể điều động các nguyên tố hỏa, lôi, thủy, thỉnh thoảng cho hắn một đòn tấn công nguyên tố. Phải biết, hắn bây giờ là trạng thái thần hồn, đại bộ phận tấn công vật lý đối với hắn đều không có tác dụng. Tấn công vật lý, sao có thể làm bị thương thần hồn được? Nhưng hai đứa nhóc tóc vàng này, tấn công của chúng lại có thể chém trúng hắn một cách chắc chắn, chỉ một người một kiếm, thần hồn của hắn đã bị trọng thương. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Bọn này, rốt cuộc từ đâu đến? Long Thần không nghĩ ra, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn lúc này nếu không trốn, bất diệt thần hồn này sợ cũng chỉ có con đường hủy diệt. Có thể thắng không? Chắc chắn chết. Bản tọa là Long Thần, là sáng thế thần khi xưa, các ngươi không thể đối xử với bản tọa như vậy. Bản tọa có ơn với nhân loại, bản tọa là người dẫn đường của nhân loại. Long Thần không cam lòng gào thét, nhưng tấn công của cặp song sinh lại không hề dừng lại. Con thằng lằn lớn này tuy có bệnh, nhưng hắn nói không phải không có lý. Hắn có lỗi với thú tộc, nhưng không có lỗi với nhân tộc. nhưng lập trường khác nhau, nhất định là đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Trước đây chúng ta chỉ du lịch thế giới, chưa từng tham gia vào bất kỳ tranh chấp nào của thế giới. Bây giờ, hãy để chúng ta giải phóng thế giới đầy gông xiềng và âm mưu này. Muội muội, ca ca. Cặp song sinh liếc nhìn nhau, thanh kiếm một mạc trong tay lập tức tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa, những ánh sáng này vô cùng chói mắt, nhưng lại là thanh gươm của hy vọng. Lời nói của Arthur cũng không có vấn đề gì, trước đây nếu không phải Thiên Lý ngăn cản hắn và Lumin rời khỏi đại lục Tây Vác, hắn cũng sẽ không đối địch với Thiên Lý, càng sẽ không trở thành vương tử vực sâu. Du lịch đấu la tinh mấy năm, Arthur đã gặp quá nhiều bi kịch, với tính cách của hắn đương nhiên là sẽ trực tiếp ra tay. Vương tử vực sâu không phải chỉ nói suông, nhưng quá nhiều, thật sự quá nhiều. Có lẽ chỉ có ra tay từ căn nguyên mới có thể thực sự cứu vớt thế giới này. Long thần thấy vậy, đồng tử co rút lại, hắn tê tái. Vốn định đánh lén bảy thần kia, nhất là tên gọi là Morat. Nhưng hắn vừa ra tay, đã bị hai đứa nhóc tóc vàng chặn lại, không cho hắn ra tay đối phó với lão già đó. Vốn tưởng rằng những đứa trẻ còn quá nhỏ, hẳn là không có thực lực gì, không thể gây tổn thương cho hắn, vạn vạn không ngờ hai thanh kiếm tràn ngập hy vọng, chính xác không lầm chém vào thần hồn của Long thần, chỉ trong khoảnh khắc, thần hồn của Long thần thế mà bắt đầu vỡ vụn, hóa thành những đốm huỳnh quang. Không, bản tọa là bất diệt thần hồn, sao sao có thể dễ dàng tiêu vong như vậy? Không, không thể nào. Tiếng nói không cam lòng của Long thần vang vọng giữa trời đất, toàn bộ thần hồn của hắn lại hóa thành năng lượng, cống hiến lần cuối cùng cho đấu la tinh. Ta đây là muốn thăng cấp vị diện. Hấp thu thần hồn chi lực của Long thần, ý thức vị diện có chút khó tin lẩm bẩm. Trước đây đại lục đấu la nhiều nhất chỉ xuất hiện thần cấp 100, sau khi hấp thu thần hồn của Long thần, đại lục đấu la có thể chịu được thần cấp 120. Cấp 120, ở thần giới cũng tương đương với chân thần, thần linh cấp 2. Nhưng ý thức vị diện không biết, chỉ thần hồn chi lực của Long thần, không đủ để nàng thăng cấp nhiều như vậy. Nguồn năng lượng chủ yếu vẫn là từ phía thất thần, khi sửa đổi quy tắc tầng đáy và loại bỏ lời nguyền của Long thần, các vị thần đã sử dụng không ít nguyên tố lực, cũng dung hợp vào trong đấu la tinh, điều này mới khiến nàng thành công thăng cấp. Đương nhiên, thần hồn của Long thần vẫn có tác dụng nhất định, không có mồi lửa này, nàng muốn đột phá sợ là còn cần một khoảng thời gian. Theo cái chết thực sự của Long thần, cùng với việc Chung Ly và những người khác phá vỡ quy tắc tầng đáy và lời nguyền của Long thần, toàn bộ sinh vật trên đấu la tinh đều như được tháo bỏ gông xiềng. Nhất là các cường giả bên phía hồn thú, chúng có thể cảm nhận được thiên kiếp lần sau của mình đã hoàn toàn biến mất. Theo lý thuyết, chỉ cần tuổi thọ của chúng đến, liền có thể đột phá, mà không cần phải liều mạng đi độ thiên kiếp. Ý thức vị diện nhìn Chung Ly và những người khác, lại cảm nhận một chút tình hình của đấu la tinh, vẻ mặt tươi cười, nhưng lại vui đến phát khóc. Thật sự đã làm được. Như nghĩ đến điều gì, ý thức vị diện hai mắt sáng lên, lần nữa đánh giá đám người một lượt, trong mắt tràn ngập ánh sáng trí tuệ. Sau một khắc, toàn bộ sinh vật trên đấu la tinh, bất kể là nhân loại hay hồn thú, đều nhìn thấy hình ảnh xảy ra ở đây, những hình ảnh này là do ý thức vị diện thông qua chức năng của mình truyền cho họ. Lúc này, sinh vật trên đấu la tinh mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, theo sau đó là một lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Đây xem như là lời cảm tạ của ý thức vị diện đối với các vị khách này. Cái gì? Các người tại phủ Chung Ly? Ý thức vị diện trợn to mắt, có chút khó tin nhìn về phía Chung Ly và mọi người. Các người muốn rời đi? Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội, đuổi Chung Ly và mọi người đi, đuổi khỏi đấu la tinh. Những vị thần như Chung Ly và họ, dù có đến bao nhiêu, nàng cũng hoan nghênh. Nếu không có Chung Ly và mọi người, lúc này nàng vẫn còn đang lo lắng cho tương lai. Đúng vậy, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta suy cho cùng không phải là người ở đây, đã đến lúc phải tìm một mái nhà thuộc về chúng ta. Chung Ly bình tĩnh nói. Đến đại lục đấu la đã gần 20 năm, nói không có tình cảm với nơi này là giả. Nhưng hắn thậm chí là họ, đều phải rời đi, tìm một mái nhà thực sự thuộc về các sinh vật Tây Vác. Không sao cả, đấu la tinh lớn như vậy, diện tích hải dương chiếm đến 70%, các người có thể thiết lập một mảnh đại lục trên biển. Ý thức vị diện nước mắt lưng tròng nói, nàng thật sự vô cùng cảm kích Chung Ly, không muốn Chung Ly rời đi. Giảm bớt một chút diện tích hải dương thôi mà, nàng chịu được. Nghe những lời này, mọi người liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Chung Ly vuốt đầu ý thức vị diện, bây giờ ý thức vị diện đã không còn hư ảo như trước, là một thể năng lượng tụ hợp, là thực thể. Không được, chờ làm xong việc, chúng ta sẽ trở về du ngoạn. Ý thức vị diện cúi đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cuối cùng vẫn phải chia ly sao? Đột nhiên, Chung Ly như nghĩ đến điều gì, tiếp tục nói, ngươi đến bây giờ vẫn chưa có tên, có nghĩ đến việc đặt cho mình một cái tên không? Cứ gọi vị chủ nhân đại lục này là ý thức vị diện, nhóc đáng thương, nàng ngay cả tên thật cũng chưa từng có, thật đúng là đáng thương. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng hứng thú, vô thức nhìn về phía ý thức vị diện. Cô bé ý thức vị diện này, sẽ đặt cho mình một cái tên gì đây? Về điều này, tất cả mọi người đều rất tò mò. Ý thức vị diện học theo bộ dạng của Chung Ly, sờ cằm, lâm vào suy tư. Người ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Người mà ý thức vị diện tiếp xúc nhiều nhất chính là Chung Ly, vì vậy, rất nhiều thứ nàng đều học từ Chung Ly, bao gồm cả một số thói quen. Chung Ly ca ca, ta nghe nói thế giới khi xưa của các người, người quản lý đại lục gọi là thiên lý đúng không? Đột nhiên, ý thức vị diện hỏi Chung Ly. Đúng vậy, thiên lý từng quản lý đại lục Tây Vác, vì một số chuyện, đã chìm vào giấc ngủ sâu, đến nay vẫn chưa tỉnh lại, cũng có thể là không tỉnh lại được nữa, đây không phải là bí mật gì, Chung Ly không nghĩ ngợi, nói thẳng. Sao nào, tiểu nha đầu, ngươi còn muốn đặt tên cho mình là thiên lý à? Venti ở bên cạnh treo ghẹo. Đừng nói, thật sự đừng nói. Tiểu nha đầu này chính là ý thức của đấu la tinh, là chủ nhân của thế giới này, nàng gọi là thiên lý thật đúng là phù hợp. Thiên lý bản thân không phải là sinh vật do vị diện Tây Vác sinh ra, cũng xem như là người ngoài. Nhưng tiểu nha đầu này không giống, nàng không chỉ không phải người ngoài, nàng còn là ý thức, là linh hồn của thế giới này. Venti ca ca, sau này ta sẽ là thiên lý của đấu la tinh. Mọi người tròn mắt. Không phải chứ, ngươi thật sự muốn gọi là thiên lý à? Không, tuyệt đối không được. Lúc này, Paimon trợn to mắt, bay đến trước mặt ý thức vị diện, hai tay chống nạnh, tức giận nói. Ngươi tên gì cũng được, nhưng không được gọi là thiên lý. Paimon chỉ vào ý thức vị diện, nói một cách nghiêm túc. Vì tại sao vậy? Ý thức vị diện không hiểu, nghi hoặc hỏi. Mọi người cũng nhìn về phía Paimon, muốn xem thử nàng rốt cuộc có lý do gì. Đúng vậy, tại sao ý thức vị diện không thể gọi là thiên lý? Paimon thở phì phò, nàng dậm chân, mặt nghẹn đỏ bừng, nhưng lại không nói ra được lý do. Không được là không được. Paimon không ủng hộ. Nửa ngày sau, Paimon mới nặn ra được hai câu này. Ý thức vị diện giang tay, nàng không ngờ tất cả mọi người đều không phản đối, ngược lại tiểu Paimon lại phản đối. Không gọi là thiên lý, thì không gọi là thiên lý thôi. Dù sao đó cũng là tên của người khác, nàng cần phải có cái tên thuộc về mình. Vậy sau này ta gọi là Chung Ly nhé. Chung Ly. Đám người ngơ ngác nhìn nhau, vô thức liếc nhìn Chung Ly một cái, luôn cảm thấy cái tên này dường như đại diện cho điều gì đó. Mài mòn sao? Lúc mọi người rời đi, Chu Trúc Thanh, người chỉ đánh xì dầu, cuối cùng cũng đạt đến cấp 99, đồng thời thành công kế thừa thần vị của tốc độ chi thần. Ta có thể đi theo ngươi đến thế giới của các người không? Thế giới này, ta đã không còn gì cả. Chu Trúc Thanh nhìn Chung Ly, ánh mắt rực sáng nói. Đúng vậy, ở thế giới này nàng đã không còn gì cả, thậm chí không có nửa điểm lưu luyến. Sau khi đến thế giới này, mục đích của nàng chỉ là sống sót, về sau, nàng lại thích một tảng đá không nên thích. Tảng đá kia nhiệt độ rất lạnh, còn không có trái tim, nhưng thích là thích, không có lý do, dù không thể ở bên nhau, nhưng có thể ở bên cạnh hắn cũng tốt. Nghe những lời này, Chung Ly sờ cằm, suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Chu Trúc Thanh không muốn ở lại đấu la tinh, cũng không muốn đi thần giới đấu la, đổi một thế giới để sống cũng không sao. Tây Vác khi xưa, cũng thường xuyên có khách từ thế giới khác đến thăm, nàng hẳn sẽ thích thế giới mới. Đúng lúc này, Thiên Nhận Tuyết, người cũng tham gia buổi tiệc chia tay, ánh mắt không ngừng lóe lên. Nàng cắn răng, nhìn chằm chằm vào Chung Ly, trong mắt tràn đầy không cam lòng và hy vọng. Tuyết Nhi, đi đi. Gia Gia con khác với Chu Trúc Thanh, ở đấu la tinh này, nàng còn có vướng bận, còn có người thân. Thích thì cứ đi đi, lão già này đổi một môi trường sống cũng không sao. Hơn nữa, mảnh đại lục này, bây giờ cũng không cần lão già này làm gì nữa. Vinh quang của Thiên Sứ Thần, con đã hoàn thành, và hoàn thành rất tốt. Thiên Đạo Lưu lắc đầu, cười nói. Hắn sao có thể không hiểu tâm tư của Thiên Nhận Tuyết? Nếu không có vướng bận, người đầu tiên đề nghị đi theo Chung Ly rời đi, tuyệt đối không phải là cô gái kia. Không, bây giờ nên gọi đối phương là Tốc Độ Chi Thần. Nghe những lời này, trong mắt Thiên Nhận Tuyết lóe lên một tia sáng, trong lòng cũng đã có quyết định. Gia Gia, chuyện này không vội. Con là thần minh, thỉnh thoảng đi đến thế giới khác làm khách cũng được mà. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết không chọn rời đi ngay lập tức, mà quyết định thỉnh thoảng sẽ đến thế giới khác làm khách. Hơn nữa, Chung Ly và những người khác bây giờ vẫn chưa chọn được nơi để xây dựng đại lục nữa. Con bé này, Thiên Đạo Lưu thở dài một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết tại sao Thiên Nhận Tuyết lại làm vậy, chính vì biết, nên mới bất đắc dĩ. Nói đến các thần minh, Trữ Phong Trí, Oscar tạm thời không phi thăng, hai người còn có rất nhiều vướng bận, không thể buông bỏ những vướng bận này để phi thăng. Điều khiến Oscar khó chịu nhất là hắn không thể mang Ninh Vinh Vinh phi thăng thần giới, nhiều nhất là trăm năm nữa, Ninh Vinh Vinh sẽ mang theo tiếc nuối rời khỏi thế giới này. Hắn cũng sẽ mang theo tiếc nuối mà phi thăng. Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn hai người, về cơ bản không có vướng bận, dù cha mẹ của Đái Một Bạch đều còn sống. Hai người để lại tài sản cho Tinh La Đại Đế và Hoàng Hậu khi xưa, rồi trực tiếp phi thăng. Trên đấu la tinh này, về cơ bản không có chỗ cho hai người, vì vậy, hai người trực tiếp phi thăng thần giới. Đối với thần giới đang thiếu hụt chiến lực nghiêm trọng, đây xem như là tin tức tốt duy nhất. Cuối cùng cũng có thần của đấu la tinh, nguyện ý phi thăng thần giới. Tiêu Phi Luyện, Độc Bát Phương, Độc Bất Tử và những người khác, thì lại chọn đi theo Chung Ly, rời khỏi đấu la tinh, đến thế giới mà Chung Ly nói để sinh sống. Họ cũng không muốn bị thần giới ràng buộc. Đối với việc này, Thiện Lương, Tà Ác cũng không có cách nào, chẳng lẽ nhảy ra ngăn cản sao? Đừng đùa, những kẻ đó là họ có thể đắc tội sao? Họ đang chờ Trữ Phong Trí và Oscar phi thăng, chỉ cần hai người quý vị, liền trực tiếp cắt đứt liên hệ giữa thần giới và đấu la tinh. Từ bỏ đấu la tinh có lẽ sẽ khiến thần giới đau lòng, nhưng không từ bỏ đấu la tinh, có lẽ sẽ khiến thần giới vạn kiếp bất phục. Vẫn là cắt đứt liên hệ thì an toàn hơn. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã đến lúc ly biệt. Chung Ly và Venti cùng mọi người bay ra khỏi đấu la tinh, bắt đầu tìm kiếm trong vũ trụ bao la một hành tinh không có sinh vật trí tuệ, nhưng lại thích hợp để cư trú. Có lẽ là do vận may của mọi người, chỉ vài ngày, họ đã chọn được một hành tinh không quá xa đấu la tinh. Hành tinh này có màu xanh thẳm, diện tích lục địa chiếm khoảng 29% toàn bộ hành tinh, là một khối lục địa vô cùng hoàn chỉnh. Hơn nữa, trên hành tinh này, không có sinh mệnh trí tuệ. Mọi người thấy vậy, không chút do dự, trực tiếp bắt đầu cải tạo hành tinh này, để nó tràn ngập nguyên tố lực. Nhân danh ta gió đến. Nhân danh ta lôi đến. Nhân danh ta thủy đến. Các nguyên tố phong, lôi, thủy, băng, hỏa, thảo, nham, gần như với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lan tràn khắp hành tinh, cây cối, côn trùng trên toàn bộ hành tinh bắt đầu xảy ra những biến hóa không rõ. Nhân danh ta đại trận pháp truyền tống. Ngay lúc mọi người đang ngơ ngác, một giọng nói, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt mọi người. Thiên Lý Mo Rắc, tại sao ngươi không kinh ngạc? Pai Mân cười tươi nhìn Chung Ly, hỏi. Nàng hai tay chống nạnh, trông rất giống tiểu Pai Mân ngày xưa, nhưng khí thế tỏa ra lại hoàn toàn khác biệt. Nghe những lời này, Chung Ly khoát tay, hắn lại không phải người ngu trong lòng sớm đã có suy đoán. Vốn tưởng lại là bóng dáng của nàng, không ngờ, đây lại là bản thể. Người ta ở chung lâu như vậy, ta biết một số chuyện cũng hợp lý. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Chung Ly, Pai Mân thoáng sững sờ, rồi lại thở dài một hơi. Chung Ly, ngươi biết không? Đây thực ra là lần thứ ba nói đến đây, trên mặt Pai Mân thoáng qua một vẻ u oán, nhìn Chung Ly khiến hắn ngẩn người. Lần thứ ba. Thiên Lý đây là ý gì? Pai Mân nhìn vào mắt Chung Ly, không để ý đến biểu cảm của Chung Ly và mọi người, tự mình nói, hai lần trước, chúng ta đều thất bại. Cuối cùng, Tây Vác hủy diệt, ta cũng không thể đưa mọi người truyền tống đến thế giới mới. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, sức mạnh của ta đã cạn kiệt đến mức không thể quay ngược thời gian may mà, chúng ta đã thành công. Ngươi nói vậy là ý gì? Cái gì mà hai lần trước? Venti nghi hoặc hỏi, hắn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại không nói ra được. Lần đầu tiên, khi Chung Ly xuyên không, sự mài mòn không hề biến mất, mà chỉ bị hắn tạm thời khống chế. Nhưng tổn thương mà sự mài mòn gây ra cho hắn không phải là thứ hắn muốn khống chế là có thể khống chế được. Nhưng nghĩ đến điều gì? Pai Mân toàn thân rung lên, tiếp tục nói, cuối cùng, trong trận chiến thần giới đấu la, hắn trong trạng thái điên cuồng, đã đập nát toàn bộ đại lục đấu la, thần giới đấu la cũng vậy mọi người không nói nên lời. Họ rất ít khi đứng về phía Thiên Lý, nhưng giờ khắc này, họ nguyện ý đứng về phía Thiên Lý. Mo Rác khi lâm vào điên cuồng, thật sự không phải ai cũng có thể ngăn cản được. Lần thứ hai, sự mài mòn đã được kiềm chế nhất định, lần này tâm tính của hắn tốt hơn nhiều, còn giúp đỡ Chu Trúc Thanh, mặc dù cô gái đó cuối cùng không thể thành thần, nhưng đã trải qua một cuộc đời vui vẻ. Nhưng sau khi Chu Trúc Thanh chết, tên này lại một lần nữa bị mài mòn, cuối cùng nhận được bài học của hai lần trước, ta thẳng thắn vận dụng quyền năng, trực tiếp tiêu trừ sự mài mòn của mọi người, dù ta vì vậy mà mất hết sức mạnh, dù chỉ còn một cơ hội cuối cùng hít Venti và mọi người hít một hơi khí lạnh, có chút chết lặng, họ biết Chung Ly rất mạnh, nhưng vạn vạn không ngờ, Chung Ly lại mạnh đến như vậy. Sau khi bị sự mài mòn ăn mòn tâm trí, ngay cả Thiên Lý cũng không có cách nào với hắn, cuối cùng chỉ có thể giải trừ lời nguyền mài mòn. Được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tạm biệt, mọi người. Thế giới này sau này sẽ không có Thiên Lý, gánh nặng gìn giữ hòa bình thế giới, phải giao cho các ngươi. Bác Ba Tô, sau này ngươi phải bớt lười biếng, làm nhiều việc chính sự hơn. Mo Rác, cuộc sống của lão già tất nhiên quan trọng, nhưng cũng đừng quên chức trách của ngươi. Bê Lê Bung, linh hồn của chị gái ngươi sẽ xuất hiện ở thế giới mới, Tương lai, các ngươi sẽ gặp lại nhau. Buonavio Tessarita tạm biệt thiên lý cao khoảng 1m8 chậm rãi biến mất, hóa thành những đốm huỳnh quang dung nhập vào thế giới mới. Mọi người khẽ hé miệng, muốn nói lại thôi. Nhất là Tessarita và Nerville, hai người có vẻ ngơ ngác. Thiên lý nàng lại vì các sinh vật trên đại lục Tây Vác mà có thể hy sinh chính mình. Đúng lúc này, một bóng hình quen thuộc lại xuất hiện trước mặt mọi người, khiến mọi người sững sờ. Các ngươi nhìn Paimon làm gì? Paimon cao hơn 1m nghi hoặc hỏi, trong đôi mắt to tròn, tràn đầy mê mang. Đúng vậy, sức mạnh của thiên lý đã cạn kiệt, biến mất. Nhưng Paimon lại không biến mất. Nàng là thiên lý, nhưng thiên lý cũng không phải là nàng. Trạng thái này giống hệt như Focalo và Furina. Mọi người liếc nhìn nhau, cuối cùng lại không nói ra lời. Tiểu nha đầu này không biết gì cả, hẳn là kết cục tốt nhất. Không có gì, Paimon, đến xem thế giới mới nào. Đại trận pháp truyền tống của thiên lý, có thể nói đã đưa toàn bộ sinh vật của đại lục Tây Vác đến thế giới mới này. Lúc này, thế giới mới còn cần thất thần duy trì trật tự. Chào bạn. Nội dung bạn cung cấp hoàn toàn là lời của tác giả, dùng để quảng cáo các truyện khác và thông báo lịch đăng. Nó không chứa bất kỳ tình tiết nào của câu chuyện. Theo yêu cầu của bạn là bỏ những câu không liên quan tới nội dung truyện và bỏ những câu chú thích không cần thiết, toàn bộ đoạn này sẽ được lược bỏ để đảm bảo mạch truyện không bị gián đoạn khi chuyển thể thành audio. Vì vậy, chương này không có nội dung để dịch. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.